Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 388. Hai cái Cố Văn Khê. Nhưng, cho dù không thèm để ý uy hiếp, thân phận chuyện tình lại nên làm cái gì bây giờ? Nàng rốt cuộc không phải Cố Văn Khê, mà Cửu gia, ngay từ đầu yếu nhân, cũng là Cố Văn Khê. Nàng căn bản không dám làm cho Cửu gia biết. Quan Hy, ngươi chờ một chút. Quan Hy đi mau đến màu đen khắc hoa đại môn thời điểm mình đi Cố Văn Khê theo. Biệt thự Lý đuổi tới. Quan Hy dừng lại cước bộ. Cố Văn Khê đi tới. Ở Quan Hy đứng trước mặt định. Quan Hy, ngươi nếu đáp ứng theo ta đổi trở về. Chờ đổi sau khi trở về. Ta sẽ cho ngươi 100 vạn. Thế nào? Quan Hy nghe xong lời này muốn cười. 100 vạn. Cố Văn Khê cũng không biết xấu hổ nói ra khẩu. Này 100 vạn, nàng hiện tại xuất đạo chụp nhĩ hảo. Lão công đại nhân, còn có 300 ngàn. Tuy rằng Trích Vỗ Nhất Tập, phía trước Thượng Tống Nghệ, chụp nhất thế khuynh thành phiến thù cũng cầm 170 mấy vạn. Cố Văn Khê là thật rất để mắt chính nàng, vẫn là khinh thường nàng Quan Hy. Quan Hy không nói gì. Chính là mân thần, có chút ẩn nhẫn nhìn Cố Văn Khê, của nàng này biểu tình thật lớn lấy lòng Cố Văn Khê. Cố Văn Khê cười mở, Quan Hy, ngươi không cần lo lắng, cho dù chúng ta hai cái đổi trở về, ta làm Tiêu Thái Thái, ngươi là ta muội muội, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, một cái tuần, nhĩ hảo hảo ngẫm lại, được không? Quan Hy phấn nộn thần mân càng nhanh, nửa ngày. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta sẽ còn thật sự lo lắng, Cố Văn Khê cười đến thập phần ôn nhu. Tiêm Bạch Thủ vỗ Quan Hy mảnh khảnh bả vai, nói, tỷ tỷ chỉ biết ngươi là của ta hảo muội muội. Cố Văn Khê trở về biệt thự. Quan Hy xoay người, tiếp tục hướng ngoài cửa lớn đi, bảo an nhìn thấy nàng, mở cửa, màu đen khắc hoa đại môn từ từ hướng một bên rớt ra. Quan Hy đi đến bên ngoài, nàng chuẩn bị xuất ra di động cấp Tiêu Cảnh Minh gọi điện thoại. Tiểu Bạch Thủ di động còn không có lấy ra nữa, liền nhìn đến Tiêu Cảnh Minh đứng ở đại môn khẩu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng. Tiêu Cảnh Minh nay thiên hạ ngọ đưa Quan Hy trở về Cố gia. Quan Hy xuống xe sau hắn đem xe chạy đến đối diện đình. Chờ Tiểu Thẩm đi ra. Vừa rồi Tiểu Thẩm cỏ ra tiền nói với hắn hội cử mau ra đây. Cho nên hắn đánh giá 30 phút hẳn là đủ rồi. Cảm giác không sai biệt lắm đến lúc đó gian. Tiêu Cảnh Minh xuống xe, đã đi tới chuẩn bị nhìn xem Tiểu Thẩm yếu đi ra không. Kết quả hắn mới vừa đi đến Cố gia biệt thự đại môn khẩu còn có mấy thước khoảng cách. Chợt nghe đến có một đạo thực nhu nữ âm ở kêu tên Quan Hy. Quan Hy tên này, không phải Tiểu Thẩm nghệ danh sao? Mà kêu này một tiếng Quan Hy thanh âm cư nhiên cùng Tiểu Thẩm giống nhau như đúc. Tiêu Cảnh Minh đi phía trước đi rồi chút, xuyên thấu qua Cố gia màu đen khắc hoa đại môn lan can vọng đi vào. Kia trong nháy mắt, hắn quả thực không thể tin được chính mình nhìn đến hết thảy. Cố Văn Khê, có hai cái. Quan Hy thật không ngờ Tiêu Cảnh Minh cư nhiên không có chờ của nàng điện thoại, mà là xuống xe đến cửa chờ. Cố Văn Khê vừa mới vừa đi, Tiêu Cảnh Minh lại như vậy một bộ khiếp sợ biểu tình. Vừa rồi, hắn thấy được Cố Văn Khê, tiểu thầm ni, Tiêu Cảnh Minh tối nghĩa mở miệng, hắn tầm mắt lướt qua Quan Hy, hướng Cố Văn Khê phương hướng ly khai nhìn thoáng qua. Mới lại đem tầm mắt lạc trên người Quan Hy. Ta vừa mới nhìn đến một cái ngươi. Quan Hy đầu ngón tay run rẩy. Nàng xem Tiêu Cảnh Minh, nói, trước lên xe rồi nói sau. Nói xong, nàng lướt qua Tiêu Cảnh Minh, hướng đứng ở đối diện hồng sắc siêu chạy đi đến. Đi đến bên cạnh xe, Tiêu Cảnh Minh theo đi lên. Xe mở khóa, Quan Hy mở ra phó điều khiển cửa xe, ngồi xuống. Tiêu Cảnh Minh ngồi ở điều khiển tòa, đóng cửa xe, Tiêu Cảnh Minh quay đầu nhìn Quan Hy, hắn thanh âm giống có cái gì đổ ở yết hầu, muốn hỏi mà nói đều bị đổ. Tiểu Thẩm, vừa rồi ta nhìn thấy cùng một cái cùng ngươi bộ dạng giống nhau như đúc nhân. Ta không nhìn lầm đi. Quan Hy nhìn Tiêu Cảnh Minh liếc mắt một cái. không nói gì, nàng vươn tiểu bạch thủ, lấy quá trong xe Chí Vật Tương làm ra vẻ một gói thuốc lá. Lại lấy quá cái bật lửa, theo kia bao yên lý rút ra một cây yên, nàng tiểu bạch tay niết yên, muốn châm ni nhưng là cái bật lửa đánh vài cái hỏa, đều không được, của nàng tiểu bạch thủ thật sự run run quá lợi hại. Xì, cuối cùng một chút, nàng rốt cục đánh hỏa, châm rảnh tay lý yên, nếu bình thường, Quan Hy Yếu hút thuốc, Tiêu Cảnh Minh khẳng định hội ngăn cản, tiểu thẩm như thế nào có thể hút thuốc. Bị cửu thúc biết hắn biết còn không có ngăn cản, nhất định hội đánh gãy chân. Huống chi này yên cùng cái bật lửa vẫn là ở hắn trên xe lấy. Nhưng là vừa mới nhìn đến hai cái Cố Văn Khê, làm cho Tiêu Cảnh Minh quá mức khiếp sợ, thế cho nên hắn hiện tại đều không có phản ứng lại đây. Quan Hy đem yên đưa tới phấn bên môi, rút một ngụm, rất nhanh liền ho khan đứng lên, ngoặc kép chấm chấm, khụ khụ, khụ. Này yên hương vị, quả nhiên vẫn là không tốt nghe thấy, trên mặt hắn lộ ra ghét bỏ biểu tình. Tiêu Cảnh Minh thế này mới phản ứng lại đây, thân thủ theo Quan Hy trong tay đoạt quá kia căn yên. Hung hăng niệp diệt ở xe tái khói bụi hang lý, thuốc lá tát, Tiêu Cảnh Minh xoay quá, nhìn chằm chằm Quan Hy mặt xê mon sơ hảo sau một lúc lâu. Hắn mới lại mở miệng hỏi. Vừa rồi cái kia cùng ngươi bộ dạng giống nhau như đúc nhân. Ta không nhìn lầm đi, Quan Hy quay đầu, cùng Tiêu Cảnh Minh đối diện, nàng mỉm cười, ngươi không có nhìn lầm mà đi, Tiêu Cảnh Minh hỏi, nàng là ai, Quan Hy nháy mắt mấy cái, nàng là ai a? Ngươi đoán a? Tiêu Cảnh Minh ngữ khí trầm xuống dưới. Ta tái ngươi hỏi, ngạc Quan Hy bĩu môi, tiểu bạch thủ khẽ nâng. Niệp Nhất lũ đen thùi tóc dài tùy ý tha hai vòng. Cười nói, nàng là Cố Văn Khê, Cố Văn Khê. Tiêu Cảnh Minh nghe vậy, lúc này phủ nhận nói. Không có khả năng, nếu nàng là Cố Văn Khê, kia ngươi là ai? Quan Hy ngoạn tóc động tác dừng lại. Nàng lẳng lặng nhìn Tiêu Cảnh Minh, vẫn là cười, ngữ điệu thoải mái mà nói. Ta là Quan Hy, ngươi là Quan Hy. Nhưng là Quan Hy không nên là Cố Văn Khê nghệ danh sao? Không nên là ngươi nghệ danh sao? Tiêu Cảnh Minh cảm thấy hắn đối này đáp án có chút khó có thể nhận. Hắn ẩn ẩn cảm thấy hắn không nên hỏi vừa rồi vấn đề. Cũng không nên nhìn đến vừa rồi kia một màn. Cho dù thấy được, cũng có thể trang làm cái gì đều không nên biết. Nhưng là hắn đã muốn hỏi ra khẩu. Mà Quan Hy, nếu bị thấy được, cũng sẽ không giấu giếm nữa, bởi vì giấu giếm vô dụng, cũng không phải của nàng tính cách, Quan Hy nói, sai lầm rồi, Tiêu Cảnh Minh hỏi, cái gì sai lầm rồi, Quan Hy đáng yêu nở nụ cười, cười đến mặt mày loan loan, Quan Hy là của ta nghệ danh, nhưng là của ta vốn tên là, ta không phải Cố Văn Khê, ta gọi là Quan Hy, Tiêu Cảnh Minh không thể tin nói, ngươi không phải Cố Văn Khê. Ngươi là Quan Hy, lúc trước cửu thúc muốn kết hôn nhân là Cố Văn Khê. Như thế nào biến thành ngươi, hắn nói tới đây. Sắc mặt phút chốc biến đổi, lạnh giọng nói, đúng rồi, ngươi là lấy Cố Văn Khê danh nghĩa gả tới được. Ngươi không phải Cố Văn Khê, vừa rồi cái kia là Cố Văn Khê. Cho nên ngươi luôn luôn tại khi gạt chúng ta sở có người. Lừa gạt cửu thúc, có phải hay không, các ngươi vì cái gì yếu làm như vậy. Lừa gạt a, giống như, không thể phản bác, là, đối mặt Tiêu Cảnh Minh chất vấn, Quan Hy khinh nhiên gật đầu, nàng lại khụ hai tiếng, nàng cười, hốc mắt lại dần dần đỏ, bịt kín một tầng thản nhiên hơi nước, yên vị thực sang nhân, bị nghẹn của ta ánh mắt thật khó chịu, cảm ơn đạt. Hết chương.